Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 667, Giratina Nương. Chờ một chút, các loại, để cho ta để ý một để ý. Diệp Huyền cẩn thận suy tư Giratina cùng song thần lời nói. Cùng với hắc hóa sáng thế thần sống lại, Arcus vẫn lạc, hơn nữa Giratina bị giết, bây giờ lại bị Diệp Huyền cho sống lại toàn bộ quá trình. Thì ra, như Giratina loại đại pháp này thì hóa thân thần thú, toàn bộ thế giới đều chỉ có một con, không tồn tại con thứ hai. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Arcus. Arcus chính là ở không ngừng thay đổi. Chết chính là chết, mà nếu như Diệp Huyền chiếm được Arcus, như vậy nàng nhất định là mới sáng thế thần, mà không phải nguyên bản con kia. Như vậy nói cách khác, ngươi là tinh linh thế giới Giratina. Giratina thân thể toát ra hào quang bảy màu. Sau đó một thân ảnh chậm rãi từ Diệp Huyền phía trước bay xuống. Đó là một nữ tử, ước chừng 18-19. Nàng có một đầu thật dài hắc phát, bởi vì quá 873 trưởng, cho nên lấy tay nâng ở một bên. Thiếu nữ ánh mắt thanh lãnh, tựa như cái khác tinh linh giống nhau, cũng không có bởi vì thân thể của mình bị Diệp Huyền xem hết trơn, mà có cái gì đặc biệt phản ứng. Chủ nhân, Diệp Huyền, tốt, sách, khoe khoang. Daiga cùng Palkia đồng thời biến thành tinh linh CMN trạng thái. Trong lúc nhất thời, ba cái giống như tinh linh mỹ nữ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Cô lỗ, Diệp Huyền muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi hắn mở miệng, Giratina đã nhào tới trong ngực của hắn. Huyền, nàng, ghê tởm, lại bị giành trước, ngạch, từng bước tới. Đều có cơ hội, đều có cơ hội a. Diệp Huyền vốn là có chút câu nệ giang hai tay, bất quá Giratina không chút nào chú ý, vì vậy Diệp Huyền chậm rãi đưa tay đặt ở trên lưng của nàng. Cái này vừa chạm vào, cái kia cực kỳ nhu, mềm, nhu nị tiếp xúc, cảm giác liền tự trên tay truyền đến. Diệp Huyền cơ hồ là theo lưng của nàng liền. Chợt đến rồi lớn nhất, đạn, tính địa phương, vừa đụng, Diệp Huyền trong lòng chính là một hồi hỏa. Chờ một chút, trước hết chờ một chút, liền vội vàng đem Giratina đẩy ra một ít. Không biết vì sao, rõ ràng đều là tinh linh. Có thể Giratina đối với Diệp Huyền mê hoặc, vậy mà lại lớn như vậy. Vì sao? Làm sao vậy? Giratina hơi lộ ra ngốc manh nhìn Diệp Huyền. Huyền, được rồi, là tính cách, nguyên do bởi vì cái này hơi lộ ra ba không tính cách. Chủ nhân không muốn con ôm nàng một cái lạp, ta ở bên cạnh, đã biến thành nhân loại bộ dạng. Daiga cùng Palkia dường như cảm giác mình lãnh địa bị xâm phạm. Vì vậy cuống quýt đi lên tuyên thệ chủ quyền. Trong lúc nhất thời, hai cái tay lâm vào hai, đoàn, nhu, mềm trong. Hơn nữa càng lún càng sâu, còn như Giratina, càng là hai tay vòng qua Diệp Huyền cổ, như thế nhào lên, đem Diệp Huyền té nhào vào trên cỏ. Ho khan, ba người các ngươi, đừng làm rộn lạp, từng bước tới được không? Tuy là loại này bên trái, ủng, bên phải ôm, ở giữa còn treo móc một cái cảm giác vô cùng có cảm giác thành công. Nhưng nói thật, duy nhất ba cái muội chỉ, coi như là Diệp Huyền cũng hiểu được có chút ôm không tới. Giratina, Huyền mùi vị, tốt, thư, phục, ngạch, bất đắc dĩ, Giratina không muốn dậy, vì vậy Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bên trái. Daiga, lại ôm một hồi nha. Daiga gương mặt của vuốt ve Diệp Huyền bả vai, luôn luôn thành thục, ổn trọng, dường như cao lĩnh chi hoa một dạng nàng, dĩ nhiên có giống như một hài tử giống nhau, hướng Diệp Huyền làm nũng lấy. Huyền mùi vị, thực sự hào hào người nói, Pao Kia, ô mẫu, ô mẫu, ô mẫu. Huyền, thích, rất thích. Diệp Huyền có thể tưởng tượng, lúc này chỉ cần mình một câu nói, bà thiếu nữ ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn, nằm, ở, giường, bên trên, chờ đợi chính mình lâm hạnh. Tuy là bà thiếu nữ đối với Diệp Huyền rất có lực hấp dẫn. Có thể Diệp Huyền đối với các nàng mà nói, càng là so với độc phẩm nhân vật càng đáng sợ, dù cho chỉ là bị Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm một cái, đều sẽ trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. Ho khan, cái kia, thật muốn bắt đi lạp. Ngoa a các ngươi, Diệp Huyền còn muốn đi tinh linh phòng nhỏ, còn muốn tham gia còn lại 4 con tinh linh CMN xem xét sẽ. Thật không có thể lại theo các nàng dính vào nơi này. Ai, rơi vào đường cùng. Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là hướng về phía 3 cái nha đầu mỗi bên hôn một cái. Daiga thân ở tại mi tâm, Paokia thân ở tại trên lỗ mũi, sau đó là Giratina, nàng dường như biết ý tứ này, đúng là trực tiếp ngẩng mặt lên, sau đó khả ái cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Nha đầu kia, Diệp Huyền hôn một cái đi, vô luận nói như thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi. Như vậy được chưa? Hôn xong, Diệp Huyền bất đắc dĩ nhìn Giratina, sau đó nâng lên dán tại nàng tỉa ấp cổ tay, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngoan, nhanh lên một chút, ba, ô oa. Nhưng mà chỉ một lúc, Giratina đúng là toàn thân run rẩy, nước mắt ồn ào liền rơi xuống. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Diệp Huyền mộng bức, ta đây cái. Là bởi vì mình đánh nàng dám. Cổ quan hệ không thể như thế quá phận. Có thể không phải hẳn là a. Lấy các nàng 3 cái cùng mình quan hệ, làm sao cũng không khả năng sẽ chán ghét cái này a. Liền miệng đều hôn, chỉ là đùa giỡn một dạng chạm thử, cũng không quan hệ a. Đau nhức, ô ô, thật đau a hát Huyền, đau nhức, không có khả năng a. Diệp Huyền đánh nhẹ như vậy, nói là chạm đến cũng không quá đáng. Làm sao lại đau? Hơn nữa đau là cái gì quỷ? Giratina nhưng là siêu thần thú a, coi như thiên băng địa liệt, núi đao biển lửa, nàng cũng không khả năng cảm thấy đau a. Tình huống gì? Giratina tại sao khóc? Chủ nhân, ta không biết a, ta không hề làm gì cả. Thực sự. Diệp Huyền vội vã nâng dậy nàng, hai vị tinh linh nương cũng để cho lái đi, sau đó kinh ngạc nhìn Giratina, không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Giratina ngoan a, đừng khóc, ngoan, mẫu. Giratina khóc thút thít, cũng là có chút sợ nhìn Diệp Huyền, đặc biệt làm Diệp Huyền nhìn qua thời điểm, càng là theo bản năng đem một tay che ở sau lưng. Rất sợ Diệp Huyền trở lại một cái. Chủ nhân khi dễ Giratina. 3.5 nhìn chòng chọc, cảm thụ được chung quanh lưỡng đảo ánh mắt. Diệp Huyền liền vội vàng giải thích. Ta không có a, thật không có. Ta nhiều thương các ngươi. Các ngươi không biết sao? Đúng a, chủ nhân rất tốt. Có phải hay không Giratina ngươi nghĩ sai rồi? Nhưng là thực sự rất đau nha. Giratina bỉ hoa hình dung một cái. Có thể bởi vì quá mức trừu tượng, cho nên hai nàng thực sự không có hiểu. Diệp Huyền cũng không còn lộng minh bạch. Chủ nhân, Huyền, chúng ta ở tinh linh phòng nhỏ. Nhanh lên một chút qua đây a. Viêm đế các nàng bắt đầu thúc giục Diệp Huyền. Vì vậy, Diệp Huyền tạm thời buông vấn đề này. Đối với 3 nữ nhân nói, đi trước tinh linh phòng nhỏ a. Giratina, chuyện của ngươi là ta không đúng. Hiện tại trước tiên đem y phục mặc vào đi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.